Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tiếp ứng. Khổng Hư trầm ngâm, tình báo cố nhiên trọng yếu, nhưng một cái sống sờ sờ nằm vùng giá trị lớn hơn. Ngươi may mắn rồi, ma tộc công kích 16 cái trong vị diện, liền nơi này ta có đầy đủ chiến lực bảo vệ ngươi. Ta đã phong tỏa ngươi vị trí, mời hướng tây nam di động, nhiều nhất 2 dặm địa ngươi là có thể thấy một tòa ưng chủy hình dáng 100 mét tiểu sơn. Đi ưng chủy sơn nam mặt sơn cốc, tiến vào sơn cốc sẽ có tiến một bước dẫn dắt, ngươi sau 15 phút lên đường, đến thời điểm cũng không cần cố kỵ happy rồi. Minh bạch, trong thanh âm tràn đầy tung tăng. Mặc dù đối phương không biết Khổng Hư có cái gì không biết, nhưng trong thanh âm cái loại này tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác hưng phấn thấy thì sẽ không sai. Khổng Hư cau mày, đắm chìm quyết tâm thần, xuyên thấu qua hư không lạc ấn. Hắn có liên lạc Long Nương Rai, lập tức lên đường hướng chính đông. Đại khái 20 cây em tả hữu là có thể thấy một ngọn núi đỉnh có cự đại bạch ngọc châu được pho tượng. Thành phố, đó là Bình Thể Thành. Tòa thành thị nào hơn phân nửa thất thủ, lấy tòa thành thị nào làm trung tâm ngũ cây số trong phạm vi điều nhân cũng tiêu diệt cho ta. Trên đất một thiết vũ nữ vô dưa, mơ đóc trong thành, Long Nương cẩn thận lắng nghe Khổng Hư mệnh lệnh. Đây chính là đến từ nàng vô cùng cảm kích, vui lòng phục tùng vị đại nhân kia mệnh lệnh. Rai quyết định, nhất định phải đem nhiệm vụ này làm được thật xinh đẹp. Nếu như Rai là một cái chân chính thuần huyết cự long, như vậy chỉ cần một tiếng long khiếu, đó chính là 100 dặm rung động, phong vân biến ảo. Nàng là không phải, làm một bán long nhân, nàng có chính mình trời sinh hèn mọn. Cái loại này đối thượng cấp cự long vô điều kiện phục tùng, để cho nàng một chút cũng không biết được trong cơ thể mình long huyết là bực nào thuần khiết. Nàng lòng tràn đầy chỉ muốn như thế nào làm xong nhiệm vụ thứ nhất. Ánh sáng vô ngân sau lưng bỗng dưng mọc lên hồng sắc đường danh. 10% giây sau là có thể rõ ràng thấy đó là một mảng nhỏ long lân. Ngay sau đó, một đôi tản ra hung ác khí tức long rực từ xương bả vai đến gần xương sống vị trí trường, rồi đi ra. Một đôi sắp tới dài 4 mét hồng sắc long rực lần đầu tiên ở trước mặt người đời giản ra. Vẻn vẹn một cái theo bản năng chụp cánh động tác, sẽ để cho mơ ức thành chủ phủ trong hậu hoa viên bay lên đầy trời thảo tiết. Người chung quanh hết thảy ở trong cuồng phong không mở mắt nổi. Ngươi muốn làm gì? Mơ đóc bá tước vừa vặn ở phụ cận, không trả lời, người kế tiếp chụp cánh. Rai đã giống như cưỡi tên lửa như thế, tốc độ cao bay lên không, long rực mấy cái phác đằng, liền biến mất ở chân trời. Mơ đóc bá tước đám người sửng sốt một lúc lâu, một cái khác đang ở báo cáo tình huống quý tộc mới hỏi. Bá tước, vị tiểu cô kia nương, chủ nhân từ Ê Ghét Quáng Sơn mang về bán long nhân. Lão bá tước dẫn đầu, một tay xoa ngực, hướng Khổng Hư rời đi phương hướng khẽ khom người tỏ vẻ tôn kính. Mới đầu, Khổng Hư đem Rai mang lúc trở về, nói là cứu trở về mộng yểm thú. Tất cả mọi người không tin, trên lý thuyết mộng yểm thú có đủ loại hình thái, có thể mọi người chưa từng thấy qua long, đều nghe qua long truyền thuyết. Cái loại này mơ hồ cao ngạo, cùng với kia phảng phất bẩm sinh mãnh liệt uy áp cảm, để cho mơ đất thành từng cái quý tộc cũng không dám khinh thường Long Nương. Biết được chân tướng, lại nhận được ma tộc xâm phạm tin tức, mới đầu tràn đầy ủy khuất cả thành quý tộc, bây giờ còn lại chỉ có kính sợ. Sau 15 phút, Bình Thể Thành trên bầu trời, ưng thần nữ yêu tập quần bóng mờ từ trên bình nguyên xẹt qua. Các nàng nhọn tiếng ồn ào, tựa như địa ngục chuông báo tử, không ngừng kích thích phía dưới trong thành trấn nhân thần kinh. Bình tĩnh mà xem xét, ưng thần nữ yêu coi như ma quỷ hàng ngũ chiến đấu bên trong cấp thấp binh chủng. thật lòng không mạnh, ghét mặc khôi giáp, chỉ khoác một thân lông chim ưng thân nữ yêu, liền nông phu phân xiên cũng có thể một chiêu giết chết. Thuần thục lão luyện, chỉ cần biết tránh nàng ta chiêu phác đằng lên, giữa không trung liên hoàn chảo kích, dùng quả đấm cũng có thể đánh ưng thân nữ yêu răng vãi đầy đất. Trọng điểm chính là ở chỗ nàng tốc độ cao cùng bén nhảy, không thích ứng đối phương mẫn tiệp dị thường, cao lai cao khứ đánh du kích pháp, không biết bao nhiêu người ở ưng chảo hạ bỏ mạng, tiến tới mỗi cái thành trấn liên lạc đều bị hoàn toàn chặt đứt. Lúc này, cho người bình thường tâm linh mang đến vô biên vô hạn sợ hãi nữ yêu. Đụng phải khắc tinh, Long Nương mở ra hai cánh vẫn còn ở vài trăm thước ra ngoài. Đến từ lên trước liệp thực giả uy áp kinh khủng đã tàn phá toàn bộ không trung. Khô héo trên thảo nguyên, một khắc trước vẫn còn ở dương nanh múa vuốt ưng thân nữ yêu, đã bị sợ hãi thật sự vồ lấy. Long, không biết là thế nào chỉ nữ yêu đầu tiên dùng ma quỷ ngữ phát ra một tiếng thét chói tai. Trên bầu trời vốn là mà tính chỉnh tề nữ yêu tập quần lập tức phân tán bốn phía. Đáng tiếc quá muộn, trong nháy mắt, Rai cũng đã bay vút đến những thứ này nhỏ bé sinh vật bầu trời. Nàng cúi đầu, rõ ràng nàng thân hình với bất kỳ một cái ưng thân nữ yêu so sánh cũng không thể chiếm giữ ưu thế. Cái bóng ngược ở nàng trong mắt màu vàng óng bên trong, nhưng là tứ tán chạy trốn ưng thân nhân. Đối với loại nhỏ yếu này địch nhân, Rai sinh ra không ra bất kỳ hứng thú. Nếu là chủ nhân phân phó, lời còn chưa dứt, một đại một dạng kim sắc hỏa nguyên tố trình viên hình cầu, phảng phất vô hạn địa khuếch tán ra. Long Nương đè nén chính mình lực lượng, dù vậy, làm hỏa nguyên tố khuếch tán đến 300 mét ra ngoài, vẫn có mấy trăm C nhiệt độ cao, không có bất kỳ hỏa diễm kháng tính ưng thân nữ yêu cơ hồ một chút liền. Các nàng cánh trên người mỗi một cọng lông tóc cũng trong nháy mắt phát ra xèn xoẹt thanh âm. Một khắc trước còn ầm ĩ cười như điên, tùy ý chiếm đoạt toàn bộ thiên không ưng thân đại quân người. Sau đó một khắc nghênh đón không trung chân chính bá chủ sau, lập tức bi kịch, vụng về tiểu sửu cuối cùng không cách nào chiếm đoạt chính giữa sân khấu. Các nàng từng cái hóa thân thành chim hình cây đuốc, ở trong tiếng kêu thảm rơi xuống mặt, một màn này vô cùng đồ sộ, mặt đất trong thành phố trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Bàng hoàng không chịu nổi một ngày mọi người, kinh ngạc thấy những thứ này điểu nhân biến thành lưu tinh hỏa mưa. Phần lớn ưng thân nhân chưa rơi xuống mặt, liền bị liệt diễm cháy hết, hóa thành bụi, số ít thi hài lúc rơi xuống đất vẫn mang theo ngọn lửa. Kết quả dẫn phát phạm vi nhỏ hỏa tai. Dù vậy, người phía dưới vẫn giống như mở đống lửa dạ hội như thế hưng phấn. Bọn họ kêu la om sòm, vạn tuế, cháy sạch được, giết chết những thứ kia đáng chết điểu nhân. Chỉ có bên ngoài thành một cái núp ở trong đá lúc này cao gầy nữ tính bóng người, nhìn trên bầu trời đại phát thần uy Rai có chút sửng sờ. Một cái bán long nhân. Chẳng lẽ nàng chính là người ngu lời muốn nói tiếp ứng người? Này thanh âm chủ nhân xuất hiện do dự, bán long nhân cường đại không thể nghi ngờ, nhưng người nào dám nói bán long nhân sẽ không đối với nàng động thủ? Không có thời gian do dự, vừa vặn 15 phút, bác một cái, nàng cắn răng, gần như tự giận mình từ che người bên trong lao ra. Nếu như trên bầu trời một vị kia là không phải người ngu phái tới cường giả, như vậy nàng chắc chắn sẽ giống như những thứ kia xui xẻo happy như thế, bị liệt diễm thiêu hủy hầu như không còn, khổ bức bộ binh chống lại long tộc không quân, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Nàng tốc độ cao chạy mấy chục bước, liền chú ý tới đối phương quăng tới tầm mắt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.